Đế quốc bại gia tử, chương 915, mỗi người chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống vậy ở Tiêu Lương Bình trước mặt cũng là 1.000 người, 1.000 tên lính, bọn họ cũng có chung một cái đặc điểm, từ ngoài nhìn vào thân hình cao lớn, khoan hậu hùng tráng, lỗ võ có lực từ quyết định muốn so với võ lúc đến hiện tại Tiêu Lương Bình một mực làm chỉ có một việc. Đó chính là tuyển chọn, từ 20.000 quân dũng sĩ bên trong chọn lựa ngàn người. Dễ dàng sao? Thật ra thì cũng không dễ dàng. Bởi vì điều này cần nghiêm khắc sàng lọc có tương đối cao phán xét tiêu chuẩn, mà không phải là thông qua bên ngoài là có thể xác định. Nhất định phải thân thể tố chất tốt, khí lực lớn, tâm tính kiên nghị. 20.000 người cũng qua một lần, cái này thì cần thời gian rất lâu, còn phải có phục thẩm. Cho nên một mực kéo dài đến bây giờ, nhìn phía dưới cả đám Tiêu Lương Bình hài lòng gật đầu một cái. Đây chính là hai trong vạn người chọn lựa ngàn người, thật sự là ngàn chọn vạn chọn. Dạng gì tướng quân, mang cái gì binh, Tiêu Lương Bình chính là lấy cự lực dũng mãnh nổi danh, giống vậy hắn vậy thích cái này mang lính như vậy. Tiêu Lương Bình đánh giá, rồi sau đó hướng về phía bên người phó tướng phân phó nói. Những người này mỗi ngày cơm nước tiêu chuẩn đều phải nâng cao, thịt để ăn phương diện đều phải bảo đảm đủ, biết chưa? Thân thể tốt dĩ nhiên cần phải có tốt dinh dưỡng, không ăn uống no nê, nào có khí lực. Hắn phó tướng tên là Lương như vậy, tuổi tác 40 tuổi nhiều, từ nhung xa trường đã lâu. Cân nhắc đến Tiêu Lương Bình trẻ tuổi, đặc biệt cho hắn phối hợp như thế một vị lão luyện thành thục phó tướng. Lương như vậy có chút nghi ngờ mở miệng nói, Tiêu thống lĩnh, chúng ta như vậy có phải hay không có chút không ổn? Cái gì không ổn, tiêu phí quá nhiều thời gian, tiến hành như vậy tuyển chọn quân dũng sĩ vốn là lính mới thành lập, bọn họ tới giữa cũng không quen biết, làm sao có thể có tốt phối hợp? Lương như vậy mở miệng nói. Đây là đoàn thể tính chiến đấu, lẫn nhau phối hợp đánh nhau, trọng yếu hơn, mà không phải là khảo nghiệm từng binh sĩ tác chiến. Hơn nữa, chúng ta hẳn cầm càng nhiều hơn thời gian, tiêu phí ở ma hợp cùng trận pháp luyện tập trên. Quảng cáo, không có sao, Tiêu Lương Bình mở miệng nói, chỉ là ngàn người chiến đấu, hơn nữa lần này là đặc thù quy tắc có thể sử dụng trận pháp có hạn, trận pháp tác dụng cũng có giới hạn, những thứ này không có ý nghĩa gì. Chỉ cần chúng ta có binh lính cường đại, cái này thì không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn Vương Khang lại hiểu trận pháp gì? Tiêu thống lĩnh, Lương như vậy mở miệng nói. Vạn không thể xem nhẹ Vương Khang à, Bình Tây quân chiến tích nhưng mà đích thực hơn nữa. Chúng ta có thể như vậy tuyển chọn, Vương Khang vậy giống vậy có thể tuyển chọn, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Bình Tây quân binh lính không hề so chúng ta kém, thậm chí đều có mạnh hơn. Cái này ta dĩ nhiên rõ ràng, ta cũng không có xem nhẹ Bình Tây quân. Tiêu Lương Bình mở miệng nói. Ta xem thường là Vương Khang, Bình Tây quân chỗ lợi hại, là nhiều người hồ kỵ binh. Cũng không biết hắn động cái gì chó vận, lại mới có thể có nhiều như vậy người hồ kỵ binh, bất quá không quan hệ tỷ võ sau đó, chi kỵ binh này là thuộc về ta. Chấm, dựa theo đánh cuộc, chỉ cần Bình Tây quân thua liền sau đó, liền sẽ tiếp nhận phân hóa đánh loạn gây dựng lại, đến lúc đó Tiêu Loan sẽ đề nghị cầm tất cả kỵ binh biên chế lấy đi ra cầm Bình Tây quân tinh nhuệ cũng phân ra. Đây mới là bọn họ mục đích. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không việc gì nhưng mà, Tiêu Lương Bình nói thẳng, chúng ta binh lính cũng là lợi hại nhất binh lính, cho dù không có Vương Khang Bình Tây quân lợi hại ta cũng biện pháp cầm bọn họ đổi được lợi hại. Mà dưới tình huống này, Bình Tây quân là không thể nào thắng nổi, trừ phi có thể có đặc thù chiến trận, có lẽ có thể có chút cơ hội. Có thể như vậy chiến trận có không? Liền ta phụ thân cũng không biết, vậy Vương Khang có thể biết sao? Không thể nào, Lương như vậy lại hỏi nói, coi như là như vậy, vậy kế tiếp cũng nên huấn luyện hạ cơ bản trận hình công kích chứ? Không, tiếp theo còn phải tiếp tục tuyển chọn, Lương như vậy kinh nghi nói, còn muốn chọn lựa tỷ võ danh ngạch không phải chỉ có 1.000 người sao? Là từ 1.000 người bên trong, lại tiến hành tuyển chọn lựa nhất dũng mãnh 100 người. Cái này 100 nhân tài là ta chân chính đòn sát thủ. Tiêu Lương Bình vừa nói, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một vị ăn mặc nới lỏng quần áo người trung niên. Người này giữ lại hai nhiều lần râu, gương mặt quái dị, nhưng Tiêu Lương Bình cũng rất là cung kính nói. Hồ Tiên Sinh kế tiếp tuyển chọn liền giao cho ngài. Được gọi là Hồ Tiên Sinh người nhàn nhạt mở miệng, người này chính là Lăng Thiên Sách nơi phái tới, hắn là một cái phương sĩ, theo hắn mà nói, như vậy thần dị thuốc dược lực cực lớn, người thường uống sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Chỉ có thân thể tố chất càng mạnh người, mới có thể chịu đựng hơn nữa như vậy mới có thể bên ngoài xem như thường, chưa đến nỗi xuất hiện dị trạng. Cho nên nhất định phải lựa chọn người thích hợp chọn. Vì vậy Tiêu Lương Bình mới tiêu phí khí lực lớn, từ toàn quân chọn lựa ngàn người, hắn chủ yếu mục đích là vì cái này 100 người. Cái này 100 người uống thuốc sau đó thì sẽ sinh ra cự lực không biết mệt nhọc. Đây mới là Tiêu Lương Bình chuẩn bị đối kháng Bình Tây quân chân chính chỗ sức mạnh. Mà đây loại hành vi, nhưng là để cho Lương như vậy, có chút xem không hiểu, rất là không rõ ràng. Không chỉ là hắn, những người khác tất cả đều là như vậy. Ở quân dũng sĩ, chân chính biết nội tình cũng chỉ có Tiêu Lương Bình một cái, hắn không có nói cho người bất kỳ. Bởi vì chuyện này, quá mức trọng đại tích cực mà nói coi như là một loại ăn gian hành vi. Đây cũng là Lăng Thiên sách Thiên Đinh Vạn Trúc chuyện, cái này, Lương như vậy đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiêu Lương Bình trực tiếp cắt đứt. Nhìn liền tốt, lần này thì võ chúng ta quân dũng sĩ tất thắng. Rồi sau đó, hắn liền theo Hồ Thiên Sinh tiến vào trong sân, lựa chọn uống thuốc người. Từ người thứ nhất bắt đầu, hắn tuyển người phương pháp vậy rất kỳ quái, nặn nặn cánh tay, chùy chùy ngực, bắt mạch một chút, quan sát một phen, thậm chí còn xem răng lợi. Cái này không được, quảng cáo, Hồ Thiên Sinh lắc đầu một cái, lại đi về phía cái kế tiếp. Hắn, người bước ra khỏi hàng, bị Hồ Thiên Sinh chọn chúng, rồi sau đó Tiêu Loan để cho hắn đơn độc đứng ra. 1000 người, như vậy qua một lần là cần hoa chút thời gian, bất quá Tiêu Loan không có chút nào không nén được một mực đi cùng. Như vậy qua hơn nửa ngày thời gian, mới là chọn đi ra, không nhiều không thiếu, vừa vặn 100 người. Ta chọn người đi ra ngoài cũng ghi nhớ, đang so võ trước ta sẽ đem nước thuốc cho ngươi đưa tới, ngươi trước đó muốn dặn dò tốt bọn họ. Hồ Thiên Sinh dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định nhớ, hai bên vào sân, lập tức muốn so với võ trước lại bắt đầu uống, ngoài ra ngươi muốn trước thời hạn nói cho bọn họ thân thể xuất hiện khác thường, khí lực tăng nhiều, vậy không nên kinh hoàng, nhất định phải biểu hiện như thường. Rõ ràng, Tiêu Loan lại hỏi nói, nghe ta phụ thân nói, thuốc này có tác dụng phụ, có thể sẽ xuất hiện thần trí không rõ, thậm chí là điên cuồng hiện tượng. Vậy sẽ không, Hồ Tiên Sinh mở miệng nói. Đến lúc đó ngươi vậy sẽ tham gia đi, như gặp phải loại chuyện này, ngươi tức thì để cho hắn rời sân. Bất quá yên tâm đi, ta chọn người sẽ không có vấn đề. Được, vậy trước tiên chúc mừng Tiêu tướng quân, đang so võ đang ngày, ngươi cùng với ngươi quân đội nhất định là nổi bật nhất tồn tại. Ha ha, Tiêu Lương Bình cười nói. Vậy thì mượn Hồ Tiên Sinh nói tốt, hai phía đều ở đây gấp rút chuẩn bị, thời gian vậy mỗi một ngày đi qua, liền như vậy khoảng cách võ so, vậy chỉ còn lại một ngày thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.